Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Họ không thể làm được. Cái này chỉ có một là Tần Hạo làm được trong mắt của bọn họ. Hai là Lâm Chánh Anh ở trong phim Diệt Cương Thi làm được mà thôi. Tần Hạo bây giờ là hy vọng của bọn họ. Ba người này cũng không có nhàn rỗi. Thời điểm Tần Hạo đang vẽ phù, hắn rất tập trung. Đồng thời lúc đó cũng là lúc hắn yếu ớt. Chỉ cần lúc này người khác ở bên cạnh bắn tên trộm mà nói, Tần Hạo chắc chắn là sẽ toi mạng. Cho nên lúc này không ai dám khinh thường. Tất cả tập trung lực lượng. Trong tay bọn họ nắm những cây gỗ trong phòng chứa củi. Trong đó Ngô Béo tay còn cầm cả một con dao, dáng vẻ rất cẩn trọng. Thời gian từ từ trôi qua, tâm tình của mọi người nặng nề, giống như là lâm vào đại địch. Nhất là Ngô Béo, hắn vốn đã béo tốt mập mạp, trên đầu chảy đầy mồ hôi, nhìn ra là hắn rất lo lắng. Mặc dù hắn tin tưởng thực lực của lão đại mình, nhưng dù sao lúc này lão đại đang vẽ phù là yếu đuối, hắn vẫn muốn canh giữ cho lão đại. Ở bên ngoài kia, Ngô Béo nhìn hai con cương thi bộ dáng kinh khủng. Bọn chúng so với những cương thi và quỷ hồn bình thường khác biệt rất lớn. Chỉ cần một con trong đó mà nói pháp lực đã vô cùng cường đại, thậm chí có thể là hô phong hoán vũ. Nhưng bây giờ lại có đến hai con, lại còn hỗ trợ lẫn nhau. Cơ hồ 1 cộng 1 không chỉ là bằng 2 mà là bằng rất nhiều. Ở giữa bọn họ có thể nói Tần Hạo là người nắm giữ pháp thuật. Mặc dù Ngô Béo có biết một chút, thế nhưng cũng chỉ là da lông. Ngoại trừ Vương Mục thân thủ khá hơn, thì Miêu Hồng vì tuổi tác cao, sức chiến đấu cũng thấp. Lúc này trách nhiệm đều đặt lên trên vai của Tần Hạo. Xem ra một hồi tìm kiếm, hai con cương thi xác định chỗ bọn họ ẩn núp là ở đây, bắt đầu đi tới. Mắt thấy nguy cơ trùng trùng, những cái bàn ghế bằng ghế gỗ được chặn ở cửa trong nháy mắt có vẻ cũng không có ngăn cản được bọn chúng. Mau mau trèo trống đi, để dành thời gian cho lão đại, Ngô Béo kêu lên một tiếng. Hơn nữa hắn đứng mũi chịu sào, giống như một quả cầu thịt chặn vào cánh cửa. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Mục và Miêu Hồng, vội vàng kéo hai tên bọn họ đến chặn đường trợ giúp. Nhưng nhất định không thể để cho bọn cương thi đi vào, nếu không tất cả coi như toi mạng. Trên trán Tần Hạo lúc này cũng rịn ra mồ hôi. Đây là thời khắc mấu chốt. Những đường nét phù chú yêu cầu vẽ rất cẩn thận, chỉ cần trượt một cái là toi. Mà phù chú này hoàn thành thì có lẽ có hy vọng hơn rất nhiều. Ba người kia lúc này khuân đến càng nhiều đồ vật, muốn thông qua những đồ vật đó chặn bước chân của cương thi. Bất quá đã quá muộn, một trận gió mãnh liệt thổi tới, cánh cửa này nhất thời bị phá ra một lỗ thủng. Bên ngoài lộ ra gương mặt dữ tợn của hai con cương thi. Gió tanh nổi lên khắp nơi, ba người trong lòng rét lạnh, vội vàng vung nhánh cây và thái đao trong tay chém tới tấp. Bất quá nam cương thi kia vẻn vẹn chỉ một quyền, bất ngờ vũ khí trong tay của bọn họ rơi hết xuống đất. Cùng lúc đó một cước đạp mạnh, tất cả đồ vật chặn đường nát bấy. Quả thực là quá bá đạo và mãnh liệt. Chương 334: Phù chú hiển uy. Mặc dù nói Miêu Hồng, Vương Mục, Ngô Béo ba người đang cố gắng ngăn chặn vợ chồng cương thi vào bên trong, nhưng dù sao lực lượng của cương thi là cũng quá lớn. Gặp phải trận gió mãnh liệt này trùng kích, bọn họ cũng chẳng còn cách nào, lăn ra đất. Một loạt vũ khí của bọn họ đều rơi xuống. Đối mặt với một cước của nam cương thi tàn nhẫn bị đá văng đi, những cây gậy gỗ và thái đao đó nát bấy, lực tàn phá không cần nói cũng biết. Này, các người không thể kiên trì được một chút sao? Tần Hạo không khỏi thở dài, bởi vì phù chú hắn vẽ để khắc chế cương thi đang đến thời khắc mấu chốt. Nhìn thấy Tần Hạo đang ngồi xếp bằng trên mặt đất làm việc kia, hai con cương thi tựa hồ như hiểu ý đồ của hắn, vội vàng vung móng tay sắc nhọn muốn xông lên xé Tần Hạo thành mảnh nhỏ. Tần Hạo trên trán toát mồ hôi lạnh. Hắn bây giờ là trong thời điểm cực kỳ quan trọng, đang hết cách. Nếu như thời điểm này bảo hắn đối phó với cương thi, chẳng phải là những phù chú này không thể nào vẽ xong. Hơn nữa quan trọng nhất là khả năng của Tần Hạo, bởi vì lúc này chân khí đang tán loạn, từ đó dẫn đến kinh mạch bị tổn hại. Đây là thời khắc vô cùng nguy hiểm. Đột nhiên Ngô Béo vào lúc này phi thân nhào lên, gắt gao ôm lấy bắp đùi của con Cương Thi Nam, không nói gì cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net